Bác sĩ thần thông, chương 509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung lý luận suông thì sẽ cảm thấy đơn giản, nhưng đây lại khác, sau khi chân chính động thủ, sau mỗi động tác sẽ khó càng thêm khó. Giúp tôi kẹp mô ra lại, nhớ cẩn thận mạch máu. Trần Thương nói với Tần Tường. Tần Tường gật đầu, vào giờ phút này tất cả những người có mặt trong phòng phẫu thuật này đều ngừng thở. Sau khi Trần Thương chuẩn bị xong, buông ra, chậm một chút, mỗi một bước cấy ghép mô da sau này đều phải cần đến một vị trí tốt đẹp. Sau đó mới bắt đầu khâu lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng bắt đầu chú ý tới. Bọn họ ai cũng cho rằng Trần Thương đang chuẩn bị khâu lại. Thế nhưng không phải. Trần Thương cấy ghép mô da xong lại chuyển đến một vị trí mới. Chứ không vội khâu lại. Cậu ta muốn làm gì? Nghĩ tới đây, Vương Ngọc Sơn nhịn không được. Trực tiếp đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Hướng ánh mắt nhìn chằm chằm lên màn hình. Khiến mấy bác sĩ chung quanh bị dọa đến ngây ngẩn cả người. Vương Ngọc Sơn vốn là một người rất uy nghiêm cho nên mấy người bác sĩ này cũng có chút kiêng kỵ đối với hắn. Nhìn động tác bất ngờ của viện trưởng Vương, cả đám nhịn không được chỉ biết ngồi im thin thít. Lúc này, ngay cả Tần Tường cũng nhìn Trần Thương bằng vẻ mặt kinh ngạc. Không hiểu vì cái gì mà hẳn không khâu lại. Không phải Trần Thương không khâu lại, mà là bởi vì vẫn chưa tới thời điểm. Lần này, phẫu thuật cấy ghép mô da đã dính đến đồng thời thay đổi 3 khu mô da. Mà khâu lại da cũng là thao tác hạch tâm nhất ca phẫu thuật này. Như thế nào mới có thể đem nhiều chỗ mô da lựa hoàn chỉnh chọn thành công giống như vá lại một khối tấm phẳng. Mà sau khi khép lại không ảnh hưởng đến hiệu quả tầm nhìn mỹ quan cùng hiệu quả kết cấu giãn nở. Cái này rất là quan trọng. Nhưng nếu như khâu lại 3 khối mô da tách ra, đó căn bản không làm được đến mức này. Bởi vì cấy ghép vốn chính là tách mô ra, căn bản không phải bình thường có thể làm được. Nếu như sớm khâu lại, cái này sẽ có rất nhiều phiền phức. Vì lẽ đó, Trần Thương muốn làm chính là chỉnh thể khâu lại. Tân Tường nhìn thoáng qua Trần Thương, nhịn không được hỏi, Tiểu Trần, vì sao cậu lại không khâu lại? Trần Thương nhàn nhạt nói câu, khâu lại một khối, hiệu quả sẽ tốt hơn. Chỉ 9 chữ vô cùng đơn giản, lại khiến trong lòng Tân Tường như nối bão. Có tự tin về thực lực như thế nào mới có thể nói ra mấy lời mây trôi nước chảy như thế? Khâu lại một khối chỉ có 2 kết quả. Một là sẽ rất tốt, hai là sẽ rất tệ. Mà Trần Thương có can đảm làm như thế. Tân Tường không hề nghi ngờ cam đoan, khẳng định là cái trước. Nghĩ tới đây, Tân Tường nhịn không được nghiêm túc quan sát. Trần Thương quay người, Từ Khải Lâm đã đưa kim khâu tới. Tân Tường sững sờ, hài lòng nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn Từ Khải Lâm nhu hòa thêm mấy phần. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Khải Lâm đỏ lên. Rốt cục cũng thành công một lần. Xem ra, bác sĩ Trần là đang nịnh hót chủ nhiệm Tân. Chỉ cần có quan hệ tốt với bác sĩ Trần, chủ nhiệm Tần sẽ vui vẻ. Nơi làm việc vẫn là nên có. Đường vòng, bắt đầu khâu lại, tiếp nhận pen kẹp kim. Trần Thương không có bắt đầu khâu lại, mà cầm kẹp kim đưa cho Tân Tường giữ lại. Còn mình thì dùng hai tay bắt đầu vạch mô da ra. Quá trình này cũng mất mấy phút. Trong mấy phút này, ánh mắt Trần Thương đã tiến hành không dưới hàng trăm hàng ngàn lần mô phỏng. Rốt cục, Trần Thương đưa tay, Tân Tường vội vàng cầm kẹp kim đưa cho Trần Thương. Cách chương.